Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, kỹ năng cùng đạo khác nhau. Điểm thương toái tinh chỉ cùng niêm hoa chỉ, không biết ai hơn lợi hại. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nghĩ tới, bất quá, đằng sau xuất hiện cục diện, xa xa ngoài dự liệu của hắn, tại hắn trong dự đoán. Bất kể là Lăng Thịnh Luân điểm thương toái tinh chỉ, vẫn là Phật Đế Niêm Hoa chỉ, cũng là uy lực vô tận, một chỉ năng lực bạo ngôi sao đáng sợ thần thông. Cái này hai ngón tay chạm vào nhau, nhất định sẽ kinh thiên động địa, thanh thế to lớn, nhưng sự thực là Lăng Thịnh Luân cùng Phật Đế. Hai ngón tay chạm vào nhau về sau, liền nửa giờ gợn sóng đều không nổi lên. Sao lại thế? Diệp Hiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn tựa hồ là tựa như nhớ tới cái gì, hơi hơi giật mình bắt đầu. Bọn hắn đây là lấy ý cảnh nói chuyện cao thấp. Trên thực tế chân chính chiến trường cũng không tại đây. Hiểu rõ những này về sau, Diệp Hiên không tự chủ trầm xuống tâm, tinh tế quan sát Lăng Thịnh Luân cùng Phật Đế. Không ngừng biến ảo chiêu thức, hoặc trường, hoặc quyền, hoặc trì, tất cả giống như thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, giống như trên đời này bất kỳ vũ kỹ nào, bọn hắn đều có thể hạ bút thành văn. Bất kỳ vũ kỹ nào, đến cuối cùng, cũng là trăm sông đổ về một biển, bọn hắn đây là đã nắm giữ võ đạo hạch tâm, cho nên bất kể là Lăng Thịnh Luân cũng tốt, vẫn là Phật Đế cũng được. Đối bọn hắn mà nói, chiêu thức, thật chỉ là chiêu thức mà thôi. Diệp Hiên cảm thấy hiện lên một tia hiểu ra. Lần này quan sát, để cho hắn võ đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, chỉ một lát sau, liền đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu nói tầm thường vũ tu nhóm, nắm giữ là kỹ năng, như vậy Lăng Thịnh Luân cùng Phật Đế, thì là đạt đến đạo cảnh giới. Hôm nay Diệp Hiên cũng đã bắt đầu đụng vào đạo ngưỡng cửa. Một lát sau, Lăng Thịnh Luân cùng Phật Đế Thích Già bỗng nhiên riêng phần mình lui mấy bước. Lăng Vân, như thế so đấu, người ta cuối cùng không phân được thắng bại. Không bằng thẳng thắn chút, đi tinh không một trận chiến đi. Phật Đế Thích Già chậm rãi nói ra, thần sắc của hắn tuy nhiên trang nghiêm, nhưng vẫn cho người một loại cười híp mắt cảm giác. Chính hợp ý ta, Lăng Thịnh Luân lời nói hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều. Sau một khắc, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xem ra, bọn hắn là muốn làm ra sinh tử vật lộn. Cái gọi là tinh không chính là chỉ vạn giới bên trong, giới cùng giới trong lúc đó, hư vô không gian. Bình thường đế cảnh cường giả vì không lan đến vạn giới, đều sẽ lựa chọn tại tinh không quyết chiến. Tựa như ngày đó Cổ Đạp Tiên cùng Uyên, đồng dạng là trong tinh không, lẫn nhau liều mạng mấy chiêu. Bốn phía Phật tôn nhóm thấy thế, từng cái cúi đầu, miệng tụng lên Phật hiệu tới. Không biết, Lăng Thịnh Luân cùng Phật Đế trong lúc đó, lúc nào năng lực phân ra thắng bại tới. Diệp Hiên chờ giây lát, cảm thấy bất giác có chút buồn bực bắt đầu. Hắn tiến nhập cái này huyễn tượng bên trong, chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm, tự nhiên cũng vô pháp tiến vào tinh không quan chiến. Về phần một trận chiến này kết quả, Diệp Hiên không cần nghĩ liền biết, nhất định là Lăng Thịnh Luân thắng. Nếu không, Thái Cổ Phật Quốc cũng không khả năng cứ thế biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Lại đợi ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chợt, một cái chật vật âm thanh ảnh đột ngột rơi xuống, là Phật Đế. Diệp Hiên thấy thế biến sắc, tuy nhiên hắn ngờ tới Phật Đế Thích Già thất bại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thất bại thảm như vậy. Giống như thật giống như miễn cưỡng bị Lăng Thịnh Luân theo trong tinh không đạp trở về, tựa như Phật Đế. Bốn phía một đám Phật tôn cùng kêu lên kinh hô. Nhanh, mở ra bị tuyển kế hoạch. Một mực bình chân như vậy, chắc chắn vạn phần Phật đế. Lúc này cũng không phục khi trước trầm ổn. Hơi kinh hoàng hướng phía bốn phía Phật tôn quát. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lăng Thịnh Luân tên tiểu bối này. Vậy mà đạt đến đáng sợ như vậy cảnh giới. Đến mức hắn chỉ ngăn cản ba chiêu. Liền trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.